Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1259, tuyển được người rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng nhiều nhất là 5 món đồ được giảm giá. Mọi người tự mình mua chung. Cho dù là vậy, bọn họ vẫn có lời. Chỉ là lời ít hơn một chút mà thôi. Đến giờ tan làm, bận rộn một lúc lâu, mấy người mới được nghỉ ngơi. Vừa lúc trời cũng sắp tối, Thẩm Nghiên đi gửi tiền trước, sau đó mới dẫn mọi người đi ăn cơm. Ăn cơm xong, Vương Đông Ni liền về trường học, Thẩm Nghiên cũng về nhà. Hôm nay quả thật là mệt mỏi, mong Lục Tuân bên kia nhanh chóng đưa người đến. Nếu không, bên này thật sự sẽ bận không xuể. Chỉ là không ngờ, buổi tối Lục Tuân liền gọi điện thoại đến. Thẩm Nghiên ra ngoài con hẻm nghe máy. Có chuyện gì sao? Cái này à, cũng không có chuyện gì. Chỉ là bên em có chỗ ở không? Đồng đội của anh còn có vợ. Anh định đưa bọn họ đến cùng. Hà, trước đây Thẩm Nghiên thật sự không nghĩ đến chuyện này. Không ngờ lúc này Lục Tuân lại hỏi như vậy. Trong cửa hàng có chỗ ở tạm thời. Nếu muốn có chỗ cho hai vợ chồng ở, vậy thì phải ra ngoài thuê nhà. Hai ngày nay em sẽ giúp tìm. Anh cứ bảo bọn họ đến. Thẩm Nghiên chỉ có thể nói như vậy. Dù sao thì người ta đến đây làm việc từ xa như vậy. Không thể cái gì cũng không cung cấp. Chắc chắn cuộc sống của bọn họ sẽ có chút bất tiện. Trước đây thật sự không nghĩ đến. Được, vậy cảm ơn em, vợ yêu. Người đến nhà máy, anh nói với cậu ấy xong là cậu ấy chuẩn bị xuất phát rồi. Tàu ngày mai, khoảng cách không xa, chắc là ngày kia sẽ đến. Vâng, em biết rồi, cúp điện thoại, Thẩm Nghiên không khỏi nghĩ đến hầu tử trước đây. Người này làm nghề môi giới nhà đất, có lẽ có thể nhờ A Ta giúp hỏi thăm. Vì vậy ngày hôm sau, Thẩm Nghiên có tiết học buổi sáng khá muộn, cho nên dậy sớm ra ngoài, đi tìm hầu tử. Hầu Tuấn nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, lập tức như thể nhìn thấy đại gia. Đồng chí Thẩm, cô đến tìm tôi à? Lại muốn tìm nhà? Muốn loại nào? Cứ nói với hầu tử tôi. Tôi đảm bảo tìm được nhà ưng ý cho cô. Quả thật là muốn anh giúp tìm nhà. Tốt nhất là một cái sân nhỏ. Hai vợ chồng ở gần phố Vương Phủ tỉnh. Anh có thể giúp tìm không? Được chứ, không có chuyện gì mà tôi không làm được. Cô đợi đấy. Bây giờ tôi đi cùng cô, bên đó quả thật có mấy căn, chỉ là giá cả mỗi tháng hơi đắt, không giống bên này, khu vực đó tốt. Được, chuyện này tôi biết, bình thường giá cả khoảng bao nhiêu? Vậy thì một tháng chắc cũng phải 8 tệ trở lên, còn phải xem tình hình của cái sân, sân lớn hơn một chút thì đắt hơn. Hầu Tuấn đi cùng Thẩm Nghiên đến đó, bên đó quả thật có không ít khu dân cư. Đều là hai tầng, phía sau còn có sân. Đi qua con hẻm, hai người đi vào trong. Nơi này có chút cũ nát, diệu diệu thần kỳ, nhưng tìm được một chỗ cảm thấy cũng không tệ lắm. Sân không lớn, nhưng dù sao cũng là độc lập, hai vợ chồng ở cũng được. Hơn nữa còn có chút riêng tư, không cần phải ở trong một cái sân lớn. Ngày nào ra ngoài cũng gặp người khác. Nhà không có chút riêng tư nào, như vậy cũng không tốt. Cuối cùng Thẩm Nghiên quyết định, căn nhà này một tháng 10 tệ. Thẩm Nghiên trực tiếp trả tiền thuê nhà nửa năm, cũng ký hợp đồng, chuyện này coi như xong. Thẩm Nghiên cũng về trường học, chỉ là không ngờ, bây giờ trong trường cũng bắt đầu bàn tán về cửa hàng mua bán nhỏ này của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên đi trên đường, còn nhìn thấy có người khoe khoang đồ mình mua. Cách chương